Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 128, tranh đấu gay gắt. Góc truyện audio.com. Yến hội rất nhanh mà bắt đầu. Cho dù người còn chưa có tới đủ, nhưng dù sao cũng không có lý do như là chờ hoàng đế. Nên chỉ cần hoàng đế đến đây, yến hội là có thể bắt đầu. Tô Tiểu Tiểu cảm thấy thực nhàm chán. Nàng hết nhìn qua trái lại nhìn sang bên phải. Phía dưới các phi tần đều đang ngồi nói chuyện vui vẻ. Hoàng đế cũng đang cùng Thái hậu nói chuyện. Hoàng quý phi cũng ngẫu nhiên cùng Thái hậu nói cười. Ngẫu nhiên đối với hoàng đế phóng điện. Tô Tiểu Tiểu ngồi một mình ăn này nọ. Một hồi lâu, thượng quan Mặc chú ý tới Tô Tiểu Tiểu yên lặng không nói. Hắn hỏi, hoàng hậu, như thế nào không nói lời nào? Tô Tiểu Tiểu nhìn thượng quan Mặc liếc mắt một cái. Nói, có chút buồn, thượng quan Mặc nghĩ nghĩ. Như vậy nha, hắn bỗng nhiên vỗ vỗ tay. Nếu hoàng hậu cảm thấy buồn, kia không cần dựa theo trước đó đã an bài. Trước biểu diễn một chút để cho hoàng hậu giải buồn. Lời này vừa nói xong, nhất thời xung quanh im lặng. Tất cả ánh mắt đều phóng trên người Tô Tiểu Tiểu. Tô Tiểu Tiểu nhất thời cảm thấy như bị người đóng đinh tại chỗ. Không thể động đậy, nàng có chút xấu hổ. Nàng lén lút trừng mắt nhìn thượng quan Mặc, kính nhờ, hoàng đế, nỗi buồn của ta là nỗi buồn trong lòng. Không phải cảm thấy buồn như vậy. Thượng quan Mặc cũng không để ý, chính là xem Tô Tiểu Tiểu liếc mắt một cái. Hoàng hậu, càng ngày càng trở nên xinh đẹp hơn. Mặc dù hai người cũng không có động tác gì quá khích. Nhưng từ góc độ phía dưới, hay là góc độ từ Thái hậu nhìn ra, lại biến thành một bộ hình ảnh liếc mắt đưa tình. Tô Tiểu Tiểu cảm giác được trên người tên bắn lén càng ngày càng nhiều. Ai nha nha, kính nhờ nha, các ngươi đừng hiểu lầm. Ta cùng hoàng đế thật sự không có gì. Chậm đã, lúc này Thái hậu mở miệng. Thanh vương gia còn không có đến đâu. Hoàng đế, chờ thanh vương gia đến đây rồi hãy cho bắt đầu biểu diễn đi lên đi. Thượng quan Mặc nhíu mày. Thanh vương gia này cái giá nhưng thật ra càng lúc càng lớn. Yến hội bắt đầu lâu như vậy, còn không có đến, làm cho trẫm cùng Thái hậu đợi lâu. Rất kỳ cục, hoàng quý phi lúc này ha ha nở nụ cười. Bệ hạ không cần tức giận, đợi khi thanh vương ra đến đây mới hảo hảo trừng phạt hắn. Nhất thời vốn ít lời chân phi lại mở miệng nói. Bệ hạ, có thể là thanh vương ra từ biên cương chạy về kinh thành trên đường gặp việc gì đó ngoài ý muốn. Thanh vương ra ngàn dặm xa xôi từ biên cương chạy về. Một mảnh tấm lòng son trứng giám. Cách chương.